Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426 rời nhà. Nghe được tia chớp phàn nàn, Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. 200 điểm điểm kinh nghiệm còn muốn đi thảo nguyên. Suy nghĩ nhiều ngươi đi. 2000 điểm điểm kinh nghiệm ta còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ nở nụ cười. Nha, hoàn thành a. Nguyên lai giờ phút này nhân vật bảng lên liên quan tới tia chớp trở lại cố hương. Hoàn cảnh nhiệm vụ, thình lình đã biểu hiện hoàn thành. Triệu Diệu lại cho mình thêm 200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Diệu càng không khả năng mang theo tia chớp đi cái gì đại thảo nguyên. Đại sa mạc Gobi, tuốt ra lấy đầu của đối phương. Không để ý tia chớp dãy giụa, trực tiếp liền mang theo tia chớp về nhà. Trong nhà lại thấy được một mặt nghiêm túc Nanako. Thấy Triệu Diệu ôm tia chớp về nhà, Nanako cảm khái gật gật đầu nói ra. Triệu Quân, thấy ngươi cùng tia chớp chung đụng vui vẻ như vậy, ta an tâm. Tia chớp tại Triệu Diệu trong ngực dãy giụa lấy nói ra. Ngươi con mắt nào thấy chúng ta tương đắc hết sức vui sướng rồi. Ta muốn đi thảo nguyên rong ruổi. Ta muốn làm sa mạc chi vương. Triệu Diệu nói ra. Được rồi, ngày mai dẫn ngươi đi dưới lầu hoa viên mặt cỏ bên trong chơi. Tia chớp bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Triệu Diệu nhìn xem Nanako xách hành lý bộ dáng, lại là ngoài ý muốn nói, muốn về Nhật Bản rồi. Nanako gật gật đầu, thật sâu bái nói, ta nghĩ, ta vẫn còn muốn hồi trở lại một lần. Triệu Diệu nghe nói như thế nhíu nhíu mày, xác định không thành vấn đề sao? Nanako cười lắc đầu, không có 100% xác nhận, nhưng mà có một số việc nếu là trách nhiệm của ta, ta cũng cần phải gánh vác lên tới. Trên thực tế lẽ ra nàng trốn ở Triệu Diệu bên này đã thành thói quen, thế nhưng lần trước mộng cảnh, những người khác lưu tại Giang Hải, chỉ có nàng mơ tới chính là mình về tới Nhật Bản, về tới chính mình từ nhỏ trưởng thành đường đi. Nàng xin nhờ Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu Quân, tia chớp ta không tiện lắm mang về, liền làm phiền ngươi chiếu cố. Triệu Diệu gật gật đầu, nói ra, được, ngươi mèo ta liền tạm thời thay ngươi gửi nuôi, một ngày coi là 50 đi, còn có ngươi trước đó thiếu tiền của ta, đều đừng quên. Nanako bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra, chờ đến Nhật Bản, ta sẽ trước để bọn hắn giúp ta trả tiền lại. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Triệu Diệu đột nhiên nói ra, uy, nếu là có phiền toái, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Nanako xoay đầu lại, con mắt hơi hơi sáng lên. Triệu Quân nguyện ý cùng ta cùng đi Nhật Bản sao? Quá xa, mà lại ta hộ chiếu đều không xử lý đây. Triệu Diệu thuận miệng nói ra, chờ ngươi có phiền toái rồi nói sau. Nanako cuối cùng vẫn là rời đi. Triệu Diệu nhìn xem không tim không phổi, còn tại cùng mang quả chơi bịt mắt trốn tìm tia chớp cũng có chút khó chịu. Người chủ nhân đều đi, người một chút cảm giác đều không có sao. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thiên hạ đều tán chi yến hội. Triệu Diệu ngươi không cần quá mức sầu não. Nanako đi Nhật Bản, các ngươi cũng có thể video nha. Tia chớp nói, lời nói dò biến đổi. Mà lại ta nhất định là thuộc về Thảo Nguyên Vương giả. Coi như Nanako không trở về Nhật Bản, chúng ta một ngày nào đó cũng phải phân biệt. Triệu Diệu liếc mắt, lười nhác lại để ý tới tia chớp. Thế nhưng lần này tia chớp tựa hồ là hạ quyết tâm như thế, giống như thật rất muốn đi một chuyến Thảo Nguyên, sa mạc loại địa phương này. Thế là tiếp xuống qua Tết Xuân mấy ngày, tia chớp như cũ lần lượt hướng về phía Triệu Diệu xách ra yêu cầu của mình. Triệu Diệu đi tiểu thời điểm, tia chớp theo bồn cầu phía sau chui ra. Triệu Diệu, mang ta đi Đại Thảo Nguyên đi. Triệu Diệu tại trên bàn cơm lúc ăn cơm, lông xù đầu theo dưới đáy bàn đưa ra ngoài. Triệu Diệu, chúng ta đi Thảo Nguyên du lịch đi. Tươi mới thịt dê, tốt nhất hoa quả, còn có, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. đầu đã bị Triệu Diệu ấn trở về. Triệu Diệu tắm rửa thời điểm, gian tắm rửa phía trên, tia chớp đầu theo hơi nước bên trong đưa ra ngoài. Không để ý chu vi hơi nóng cùng hơi nước, nhìn xem tắm rửa Triệu Diệu nói ra, chúng ta đi thảo nguyên, chấm ngoặc kép, phốc. Triệu Diệu trong tay vòi hoa sen trực tiếp nhắm ngay tia chớp, rót hắn một đầu nước. Triệu Diệu ban đêm lúc ngủ, tia chớp ghé vào Triệu Diệu trên đầu lặng lẽ nói ra, người muốn đi thảo nguyên, người vô cùng muốn đi thảo nguyên, chấm ngoặc kép. Vài giây đồng hồ về sau, tia chớp bị một phát bắt được, ném ra khỏi nhà cầu. Triệu Diệu ngồi tại trên bồn cầu thời điểm, tia chớp mở ra cửa nhà cầu, quỷ quỷ túy túy đi đến. Triệu Diệu ánh mắt phát lạnh, người nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi nhét vào trong bồn cầu cùng một chỗ dung đi. Mãi đến Tết xuân đều sắp kết thúc. Rồi, mặc dù tia chớp muôn phần cố gắng, Triệu Diệu lại từ đầu đến cuối không có dẫn hắn đi thảo nguyên ý tứ. Thật sự là những địa phương kia quá xa, Triệu Diệu lại quá lười. Tối hôm đó, tia chớp lần nữa bị theo phòng ngủ ném đi ra. Một bên Hồng Bao âm thầm quan sát đến tất cả những thứ này. Từ khi chính thức bắt đầu ở Mèo Cà Phê đi làm về sau, Hồng Bao kỳ thật cũng là ở tại Triệu Diệu trong nhà. Chỉ bất quá cái này mèo cầu tài bình thường không nói nhiều. Một bộ buồn buồn bộ dáng, một đầu không có nhân vật gì cảm giác. Đó là bởi vì Hồng Bao mặc dù ở tại nơi này một bên, nhưng trên thực tế vẫn muốn lúc nào có thể chạy đi sóng. Bằng vào năng lực của ta, tùy tiện liền có thể kiếm được tiền tiêu không hết. Ra ngoài hưởng thụ sinh hoạt không thể so ở chỗ này thú vị nhiều. Đáng tiếc Triệu Diệu thực lực quá mạnh, sức quan sát càng là kinh người. Hắn một mực không có tìm được chạy đi biện pháp. Nhưng mà giờ phút này thấy tia chớp khế mà không bỏ muốn phải đi thảo nguyên dáng vẻ, Hồng Bao con mắt bất chi bất giác híp lại. Chỉ thấy Hồng Bao lặng lẽ đi vào tia chớp bên cạnh, ở trong lòng hỏi dò, người muốn đi thảo nguyên. Tia chớp ngẩng đầu nhìn Hồng Bao liếc mắt, không để ý tới hắn. Hồng Bao nói tiếp, ta có biện pháp có thể đi. Tia chớp bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng về phía Hồng Bao. Sau một khắc lại lắc đầu. Người điên rồi. Người muốn gạt Triệu Diệu vụng trộm đi. Bị Triệu Diệu bắt lấy chết chắc. Hắn sẽ đem gia các của chúng ta lột xuống. Triệu Diệu là rất lợi hại. Thế nhưng hắn cũng không phải thần. Hồng Bao nhếch môi cười nói. Người nếu là chạy trốn tới trên đại thảo nguyên đi. Lớn như vậy địa phương, hắn làm sao có thể tìm được ngươi? Tia chớp con mắt hơi hơi sáng lên. Nhưng mà sau một khắc lại lắc đầu. Không nên không nên. Chúng ta chạy không khỏi đi. Người biết thảo nguyên cách chúng ta bên này có bao xa sao? Chúng ta làm sao trốn qua đi? Hồng Bao lộ ra một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Ta trước kia ở bên ngoài lừa gạt, ở bên ngoài lập nghiệp thời điểm, cũng quen biết rất nhiều mèo. Có rất nhiều con đường. Đừng nói thảo nguyên, coi như ngươi muốn ra nước, ta đều có thể an bài. Tia chớp nhìn về phía Hồng Bao ánh mắt lập tức khác nhau. Theo chính mình ra lông bên trong móc ra một thanh mèo bạc hà kín đáo đưa cho đối phương. Huynh đệ ngươi như thế có đường luôn. Hồng Bao dắt khóe miệng, có chút căm ghét nhìn đối phương đưa qua tới mèo bạc hà. Dùng móng vuốt cản đi nói ra, cảm ơn, ta không hút cái này. Chúng ta vẫn là nói chuyện thảo nguyên sự tình đi. Ân ân ân, tia chớp hưng phấn lên. Người nói làm như thế, ta liền làm như thế đó. Ngày thứ hai, tia chớp không còn yêu cầu đi thảo nguyên. Ngược lại yêu cầu đi tới mặt trên bãi cỏ chơi. Siêu năng mèo có thể như thế hiểu chuyện. Triệu Diệu tự nhiên cũng là vui vẻ đồng ý. Trực tiếp thả bọn họ bên dưới đi chơi. Chỉ bất quá dù sao mèo Manun có chút dễ thấy. Triệu Diệu yêu cầu bọn hắn rạng sáng về sau xuống lần nữa đi. Cũng làm cho môi cầu xem lấy bọn hắn điểm, miễn cho gặp được nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.